Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, trang 377. Hắn giống như là một cái hư vô mờ mịt mộng giống nhau. Thần bí xuất hiện, lại thần bí biến mất. Trần Hân phía trước nơi địa phương có rất nhiều người đều ở phòng đoán người này thân phận, chẳng qua mọi người đều không có thông tin công cụ, cũng không có đủ điện, cho nên loại này phỏng đoán cũng chỉ có thể ở ngầm trộm tiến hành. Có người suy đoán người này có lẽ là hải cách đặc quốc mỗ vị che giấu rất sâu cao nhân. Cũng có người suy đoán hắn không thuộc về bất luận cái gì quốc gia, mà thuộc về một cái vô chính phủ dòng binh đoàn. Cái loại này áp đảo sở hữu quốc gia phía trên dòng binh đoàn, không nghe theo bất luận kẻ nào mệnh lệnh, không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp, tùy tâm sở dục, thiện ác không rõ. Cái gọi là dòng binh đoàn kỳ thật chính là làm thuê với một ít kẻ có tiền bỏ mạng đồ đệ, nhưng tuy rằng bọn họ là bỏ mạng đồ đệ, nhưng cho tới nay vô số truyền kỳ chuyện xưa đều xuất từ với này đó tổ chức. Trên thế giới này có không ít tiểu hài tử từ nhỏ chính là nghe dòng binh đoàn nào đó truyền kỳ nhân vật chuyện xưa lớn lên. Nguyên nhân chính là vì cái này thế giới dòng binh đoàn chuyện xưa bầu không khí như thế nồng hậu, cho nên đương kia đoạn video vừa ra sau, vô số người liền đem cái kia nhân vật thần bí cùng điện ảnh cùng chuyện xưa bên trong dòng binh đoàn liên hệ ở cùng nhau. Những cái đó hoặc thật hoặc giả, phần lớn trải qua nghệ thuật gia công chuyện xưa cùng trong hiện thực trường hợp liên hệ lên lúc sau, sở mang đến hiệu quả là nổ mạnh tính. Trên mạng đại gia đàm luận nhiệt độ không cao, chính là ngầm đại gia đối chuyện này nhiệt tình bạo lều. Có quan hệ với cái kia kẻ thần bí thân phận N cái phiên bản cách nói đều đã truyền lưu ra tới, cơ hồ mọi người đều ở đối cái kia kẻ thần bí tái nhợt màu da giống như điêu khắc giống nhau mỹ mạo cùng đáng sợ mà lại sâu không lường được thực lực nói chuyện say xưa. Cái loại này có thể ở thời khắc mấu chốt bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa chỉ bằng một mình một người liền dọa lui một cái trang bị hoàn toàn quân đội sự tình, quả thực giống như là điện ảnh mới có thể xuất hiện tình tiết. Mọi người thường thường đều ham thích với đàm luận hiện thực cùng chuyện xưa trung gian có không thể vượt qua hồng mương. Một khi nói lên hiện thực, cũng sẽ thích dùng bình đạm ngữ khí nói hiện thực cùng chuyện xưa là tuyệt đối không có khả năng giống nhau. Nhưng mà một khi gặp gỡ giống như chuyện xưa chung mới có thể phát sinh sự tình nhất nhiệt tình, nhất điên cuồng, cũng đúng là này nhóm người, chính như đồng nhân loại loại này sinh vật. Bọn họ đời này đều sinh hoạt ở bình đạm trong hiện thực, lại không có lúc nào là không nghĩ tìm kích thích giống nhau. Là một loại mâu thuẫn sinh vật, Khải Phong cho tới nay ý đồ dùng truyền thông cùng công chúng lực lượng khắc họa ra một cái lại một cái kinh diễm tuyệt luân, điên đảo chúng sinh nhân vật, cũng đúng là vì làm dân chúng giống xem truyền thuyết vai chính giống nhau đối đãi cao tầng những cái đó các tướng lĩnh. Nhưng mà Khải Phong có lẽ cũng không hiểu được một đạo lý, lại hoàn mỹ đồ dòm ở đối mặt một cái chân chính ý nghĩa thượng có thể kinh diễm mọi người thiên tài khi, cũng sẽ trong nháy mắt ảm đạm không ánh sáng. Nói tóm lại, cái này kẻ thần bí xuất hiện trong nháy mắt liền bắt được mọi người tâm, đồng dạng cũng bắt được Trần Hân. Mặc kệ ngoại giới nghe đồn như thế nào, đại gia đối cái này kẻ thần bí đều có loại mạc danh tìm tòi dục. Nhưng có kiện rất kỳ quái sự, cho dù ngoại giới đồn đãi ồn ào huyên náo, quốc tế thượng nổi tiếng nhất mấy cái dòng binh đoàn tổ chức cũng như cũ trầm mặc muốn mệnh. Chuyện này thì không tầm thường, ít nhất ở lập tức không tầm thường. Rốt cuộc mọi người đều biết, này đó ngày thường hận không thể đôi mắt lớn lên ở bầu trời dòng binh đoàn hận nhất người khác giả mạo bọn họ. Này đó dòng binh đoàn không giống bình thường phản ứng khiến cho không ít người có tâm chú ý. Nhưng là trước mắt Trần Hân là không biết chuyện này, hắn chỉ là tại ý thức đến trước mắt người là ai kia một khắc, liền kích động không tự chủ được đi phía trước đạp một bước, này một bước làm Tần Đường chú ý tới. Trần Hân, hắn quay đầu nhìn Trần Hân liếc mắt một cái, sau đó lại không chút để ý đem tầm mắt thay đổi trở về. Trúc Huyền Nguyệt nguyên bản đang ở đoán cái này mới tới họ Trần dẫn đầu người đến tột cùng là người nào đâu. Kết quả vừa nhìn thấy hắn động tác, liền lập tức đoán ra tới, ngày đó áo lai đế quốc người bắt cóc kia đống cao lầu thời điểm. Trước mắt người đại khái cũng ở hiện trường, nhìn trước mắt người phản ứng. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng ý vị thâm trường cười cười, nàng chậm rãi hướng tới Tần Đường đi qua. Cảm giác phía sau người kia đôi mắt cơ hồ như là hút ở trên người nàng giống nhau. Đi theo nàng tầm mắt không ngừng di động tới, Tần Đường nhìn chậm rãi hướng hắn đi tới vô mặt. Trong ánh mắt phá lệ thâm trầm, một loại phức tạp cảm xúc từ hắn trong lòng bốc lên mà ra, hắn tự nhiên có thể nhìn đến mặt sau cái kia tiểu tử ngốc hiện tại đầu giống cái đĩa quay giống nhau chỉ biết vây quanh vô mặt chuyển bộ dáng, chính như Tần Đường vẫn luôn suy nghĩ như vậy. Vô mặt nếu không cố ý che giấu chính mình, như vậy mị lực của hắn sẽ cực kỳ kinh người. Cơ hồ mọi người ở nhìn thấy vô mặt thời điểm, đều sẽ không tự chủ được bị hắn hấp dẫn, ngay cả trước mắt cái này đầu óc trống trơn tiểu tử cũng là, cho nên, chung quy có một ngày, vô mặt sẽ lại lần nữa xuất hiện tại thế nhân trước mặt, khi đó hắn sẽ làm tất cả mọi người chính mắt thấy kia tuyệt đại phong thái, chẳng qua vô mặt chính mình giống như không biết, thậm chí cũng chưa ý thức được chuyện này. Rốt cuộc, vô mặt gia hỏa này đại bộ phận thời điểm đều ngốc thái quá, Trần Hân từ vừa rồi bắt đầu liền thật cẩn thận sửa sang lại một chút quần áo của mình cùng bề ngoài, đương nhiên này hết thảy đều là ở hắn cho rằng sẽ không bị người chú ý tới dưới tình huống trộm làm. Hắn mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn ở dãy giụa cầu sinh, cho nên căn bản liền không chú ý qua chính mình bề ngoài này một loại vấn đề. Rốt cuộc mấy thứ này cùng tồn tại so sánh với, có thể nói được thượng là bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà hiện tại Trần Hân lại như thế nào chạm như thế nào đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn cảm thụ được chính mình rách tung tóe xiêm y, còn có hồi lâu cũng không từng tẩy quá tóc, lần đầu tiên bắt đầu vì chính mình lộn xộn bộ dáng cảm giác được có chút hổ thẹn. Bộ dáng này nhưng quá khó coi, nếu sớm biết rằng gặp gỡ người này, hắn nhất định sẽ không làm chính mình như vậy không thể diện. Rốt cuộc người này thoạt nhìn quá mức sạch sẽ, Trần Hân bên này luống cuống tay chân. Nhưng mà, hắn nhất cử nhất động lại cũng chưa ánh vào bên cạnh hai người trong ánh mắt. Hết chương.